Bất Diệt Long Đế, chương 2060, Long Thí Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Luận võ lần nữa bắt đầu, trên vạn người chỉ còn lại 30 người, cái này 30 người người người đều không phải là kẻ yếu, loại trừ Lục Ly Thanh Nhất Sắc đều là tam kiếp thiên thần, không phải thế lực lớn thần tử liền là ẩn thế gia tộc nhân vật đại biểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 30 người nữ tử chỉ có 5 cách, nữ tử có thể tu luyện tới cao cấp bậc không ít, nhưng nữ tử chiến lực mạnh tựu tương đối ít. Dù sao đại gia tộc tiểu thư, hội, sẽ, giảng cứu một chút, sẽ không giống nam tử như thế thường xuyên đi tham gia sinh tử chiến đấu, giống như Mộng Vân tiểu thư như thế nữ tử vẫn là số ít. Một người giống như cảnh giới hoàn toàn cao hơn người khác có thể bằng vào cường đại chiến lực lực áp đối thủ, đền bù chính mình kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Nhưng cảnh giới không sai biệt lắm lúc kinh nghiệm chiến đấu tựu rất mấu chốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ nữ tử thường thường cường giả sẽ không đặc biệt nhiều, giống như đại ma vương dạng này thuộc về phượng mao lân giác mấy vạn năm khó tìm một cái. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải, tỉ như một cái nũng nịu tiểu thư, người khác ngôn ngữ vũ nhục nàng, công kích ngực nàng, phía dưới, nữ tử thường thường biết phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến đấu song phương, một khi có người mất lý trí cũng rất dễ dàng lộ ra sơ hở, kia bị địch nhân bắt lấy sơ hở công kích cơ hội biết rất nhiều, chết đi khả năng hội sẽ lớn hơn. Một cái võ giả muốn trở thành cường giả, nhất định phải kinh lịch huyết tại lửa tẩy lễ, sở dĩ nữ tử trở thành cường giả rất ít. 30 người đứng tại trên quảng trường, bốn phía mấy vạn người người xem, cái này 30 người loại trừ Lục Ly cùng Đông Ma Cung thanh niên bên ngoài, trên cơ bản đều là các gia tộc kết giao đối tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cùng Đông Ma Cung thanh niên vì cái gì không ai kết giao, cái này rất dễ lý giải. Tại rất nhiều trong lòng người Đông Ma Cung thanh niên đã là người chết, Lục Ly hiện tại còn tạm thời an toàn. Giống như phù ma mang theo hắn mở ra vực môn hồi trở lại thiên ma đảo, cái kia còn có thể sống một đoạn thời gian. Nhưng Lục Ly lần này cũng phạm vào chúng nộ, đoán chừng sớm muộn sẽ bị người chém giết. Đã hai người đều hẳn phải chết không nghi ngờ, còn cừu gia vô số tự nhiên không có người nguyên nhân đến kết giao hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly, cẩn thận, ta cho lúc trước ngươi trên danh sách 5 người. Tần Chiến đột nhiên truyền âm tới, Lục Ly mục quang hướng 5 người kia quét tới, 5 người này đều là ẩn thế đại tộc con em, có 2 cái đến bây giờ còn không biết là cái gì gia tộc người, chỉ biết là ẩn thế đại tộc con em. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rút thăm phân tổ, lần này luận võ tuyển ra 15 người đứng đầu. Trấn thủ nơi này lão già mở miệng nói ra, Lục Ly giờ phút này lại có chút hiếu kỳ, tuyển ra 15 người sau làm sao tiếp tục luận võ biến thành số lẻ A, khó khăn nhất người không cần luận võ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nghĩ truyền âm cho Cam Lâm, cái sau giải thích nói. Trước 15 có một người không cần luận võ, trực tiếp tiến vào 8 người đứng đầu. Còn có việc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly có chút kinh ngạc, người này không phải vận khí nghịch thiên, Cam Lâm cười truyền âm giải thích nói. Vận khí cũng là thực lực một phần, lại nói trước 8 đều là cường giả, nếu như hắn không có thực lực cũng chỉ có thể dừng bước trước 8. Cũng là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khẽ vuốt cằm, trước 15 cùng trước 8 ý nghĩa kỳ thật đều như thế, có thể đi vào hỗn độn luyện ngục đều chỉ có một lần thời gian một năm, chỉ là êm tay một chút thôi, trừ phi có thể đi vào trước 3, hoặc là cầm đệ nhất. Bắt đầu rút thăm, Lục Ly lần nữa bắt đầu cầu nguyện, Cam Lâm đồng dạng tại cầu nguyện, hy vọng không muốn gặp gỡ quá mạnh người. Có thể đi vào trước 15 cũng coi là danh khí A, chỉ ít phủ ma mặt mũi sáng sủa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nắm lên một cái thần lực bong bóng bóp nát về sau, hắn nhìn lướt qua phát hiện là số 7. hắn mục quang lập tức hướng người bên cạnh nhìn lại, rất nhanh trong đôi mắt đều là vẻ thất vọng, bởi vì hắn không có đối đầu Vân Khai Nguyệt, không bằng hắn cũng không có đối đầu Đông Ma Cung thanh niên cùng Doãn Thanh Ti. Là hắn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng lên, hắn đối đầu chính là một cái ẩn thế đại tộc đệ tử, người này họ Long, mệnh Thí Thiên. Đã từng Long gia tại mấy vạn năm trước uy danh hiển hách còn xưng bá mặt phía bắc một mảng lớn hải vực. Đằng sau gia đạo sa sút, gia tộc ẩn thế, nghỉ ngơi lấy lại sức vài vạn năm, gần nhất ngàn năm mới không ngừng có đệ tử xuất thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, người này tại Tần Chiến cho trong danh sách. Nghe nói người này bị Hắc Viêm Điện cùng phó gia đón mua, muốn chém giết cùng hắn. Lục Ly cùng người này liếc nhau một cái cũng xác định điểm này, bởi vì người này nhìn qua hắn ánh mắt mang theo nhàn nhạt sát ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sinh tử chiến, Lục Ly cũng không e ngại, chỉ là cảm giác có chút không may, vì cái gì còn không có đối đầu Vân Khai Nguyệt đâu, giống như lần này bị đào thải, hắn tựu không có cơ hội cùng Vân Khai Nguyệt đối chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sở dĩ hắn chỉ có thể thắng. Lục Ly quét mắt một chút Cam Lâm, phát hiện tiểu tử này vận khí tốt đến phát tím thế mà đối mặt một vị tiểu thư. Tiểu thư này là một cái thần nữ cảnh giới rất cao, đoán chừng đạt tới tam kiếp hậu kỳ, nhưng dù sao cũng là nữ tử, Cam Lâm có trời sinh ưu thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này rút thăm, Lục Ly liếc nhìn những người còn lại một chút, âm thầm có chút hoài nghi, cái này rút thăm không phải là an bài tốt. A Vân Khai Nguyệt, Doãn Thanh Ti, Đông Ma Cung thanh niên đều không có tương hỗ đối đầu, ba người phân biệt đối đầu còn lại ba người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người này tại Lục Ly trong lòng là tối cường đối thủ, giống như trong ba người có hai người đối mặt, vậy ít nhất có một người bị đào thải, hắn liền thiếu đi một cái cường hữu lực đối thủ. Đương nhiên, giống như Vân Khai Nguyệt bị đào thải, vậy hắn tựu không có cơ hội giết chết rồi, dạng này tính cũng đến là chuyện tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, đều phân tổ hoàn tất, riêng phần mình tiến vào chiến trường đi. Hỗn độn đảo chấn thuộc cường giả mở miệng nói, sau đó hắn bổ sung một câu. Các ngươi 30 người đều là nhị trọng thiên tinh anh, đều là các tộc tương lai hy vọng, sở dĩ nếu như không có tất yếu, vẫn là thủ hạ lưu tình, không muốn đả thương đối phó tính mệnh. Tu hành không dễ, các niệm từ tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả mặc dù đã nói như vậy, nhưng ở chàng 30 người cũng sẽ không để ý, giống như không có thù, sẽ không loạn giết người, vậy sẽ cho mình gia tộc gây thù hằn. Nếu có thù, giống như Lục Ly loại này chắc chắn sẽ không thù hạ lưu tình, hắn thời khắc này đối thủ nhưng là muốn giết chết hắn a, đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly vẫn là lựa chọn ban đầu chiến trường, nơi này hắn bố trí phong thần đạo trường, mặc dù đối phó Mộng Vân vô dụng, nhưng vạn nhất có thể áp chế cái này Long công tử đâu. Không được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Long Thí Thiên lại mở miệng nói, ta hy vọng đổi một cái chiến trường, đi hai người chúng ta đều không có đi qua địa phương, dạng này đối với song phương đều công bình. Lục Ly lông mày nhíu lại, Long Thí Thiên rất cẩn thận a, hắn nhún vai một cái nói. Không quan trọng, tùy ý đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Thí Thiên tùy ý chỉ vào một cái truyền tống trận nói. Đi nơi này ta cũng không tiến vào qua. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Long Thí Thiên thân thể lóe lên, đi đầu tiến vào. Lục Ly âm thầm đề phòng, đuổi theo người này bộ pháp, tại sắp bước vào truyền tống trận lúc trong đầu của hắn vang lên một đạo truyền âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly, người này đối ngươi động sát tâm, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đây là phù ma truyền âm, Lục Ly quay đầu nhìn trên khán đài phù ma một chút, khẽ vuốt cằm thân thể lóe lên tiến vào bên trong truyền tống trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào, Lục Ly lập tức thả ra Long Dực, cũng may Long Thí Thiên không có vừa tiến đến tựu công kích mà là tại chỗ đứng thẳng, chờ Lục Ly chuẩn bị kỹ càng. Lục Ly rơi vào Long Thí Thiên tiền phương mấy trăm dặm, hắn nghĩ nghĩ trầm giọng quát to. Long công tử đúng không, Hắc Viêm Điện cùng phó gia cho ngươi mở giá bao nhiêu vị mua mệnh của ta nói ra nghe một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, Long Thí Thiên không nghĩ tới Lục Ly thế mà nói thẳng phá điểm này, hắn đôi mắt lấp lóe một vòng nói. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, không cần phải nói những này nói nhảm loạn ta đạo tâm, không có ý nghĩa. Địa ngục sát thần, hôm nay ta đánh bại ngươi, dương ta Long gia chi uy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Diệt Văn Niên Hội, hai ngày này mỗi ngày hai chương, Hậu Thiên Đại Hậu Thiên bổ sung. Giao diện cho điện thoại, cách chương.